ánh mắt càng rực rỡ trong trèo, lóng lánh khôn cùng cuồng ngạo cùng chấp niệm không thể lay động. Cách chương.